Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, năm cấp khu vực. Ha ha, hôm qua, Lão Phu vừa vặn cùng Trình Môn Chủ tiểu tụ, nghe nói Trình Môn Chủ muốn tới bái phỏng Thiên Nguyên Tông. Cũng tựu cùng đã tới, Hồng Trưởng Lão, bách niên không thấy, tu vi tinh tiến như vậy, thật đáng mừng. Áo màu bạc lão giả cam tử dược vẻ mặt tươi cười. Tựa hồ cùng Hồng Qua Nhiên là quen biết đã lâu đồng dạng. Nghe vậy, Hồng Qua Nhiên trong nội tâm tuy nhiên nghi hoặc, tất nhiên là sẽ không biểu lộ ra. Đem Trình Môn Chủ, cam đại trưởng lão cùng một chỗ, nghênh tiến tông chủ trong đại điện, lại bị Trình Môn Chủ cánh tay mở ra, ngăn lại, ngài, Hồng lão đầu. Đi vào ngươi cái này tông chủ đại điện làm gì? Trình Môn Chủ khuôn mặt uy vũ, cười đến rất phóng khoáng, khua tay nói, chúng ta lần này đến đây là mang theo trong môn một ít không tệ đệ tử, đến các ngươi Thiên Nguyên Tông bốn phía đi thăm một chút, trao đổi một chút dạy bảo môn hạ đệ tử phương pháp. Hồng lão đầu, ngươi không ngại a? Ha ha, đúng vậy. Nghe qua Thiên Nguyên Tông thụ đồ có phương pháp, ngắn ngủn bách niên, đã lộ ra trung hưng xu thế. Hồng trưởng lão, người đã tuyệt thế cường giả, cũng danh sư, có thể không mang bọn ta đi thăm một chút che tông tu luyện đấy, để cho ta đợi học tập một chút kinh nghiệm. Cam tử dược cũng mỉm cười, rất chân thành thỉnh cầu. Nghe vậy, không chỉ có là Hồng Qua Nhiên có chút ngẩn người. Xe ngàn tân đợi Thiên Nguyên Tông cao tầng cũng trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn không nghe lầm chứ? Đà Đao môn chủ, Cực Vũ Tông đại trưởng lão, mang theo một đám môn hạ cường giả đích thân đến, chính là vì đi thăm một chút Thiên Nguyên Tông, thuận tiện trao đổi một chút thụ đồ phương pháp. Sa Tân Thiên Thần sắc cổ quái, thân là Thiên Nguyên Tông tông chủ, hắn biết được ngày xưa chủ thành trăm tông vô cùng nhiều bí mật. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Đà Đao môn đệ nhất tu luyện trọng địa, Thiên Địa Lôi Đao Trì, chính là liền Tây Linh quân đoàn đều hâm mộ tu luyện bảo địa. Có thể nói Tây Linh chiến thành đệ nhất tu luyện địa phương. Mà Cực Vũ Tông Bồi Ngọc Bách Tác, chính là Cực Vũ Tông khai sơn tổ sư tạo thành. Nghe đồn nên tông môn bồi dưỡng đệ tử phương pháp đều xuất từ ở cái này quyển sách dục tài bảo điển. Có thể nói là Tây Linh chiến thành bồi dưỡng đệ tử đệ nhất sách quý. Nhưng lại chưa bao giờ có người ngoài có thể đánh giá. Như vậy lưỡng đại tông môn thủ lĩnh lại đi vào Thiên Nguyên Tông, muốn đi thăm một chút tông môn tu luyện đấy, cũng trao đổi một chút thụ đồ phương pháp. Cho Sa Tân Thiên phản ứng đầu tiên, tựu là Trình Môn Chủ, cam đại trưởng lão tới đây mục đích, chính là cố ý tìm phiền toái. Quả nhiên, Hồng Qua Nhiên sắc mặt trở nên thật không tốt xem, hắn cũng hiểu được Trình, cam hai người đến đây, là cố ý đến ép buộc Thiên Nguyên Tông. Thế nhưng mà, Trình Môn Chủ, cam đại trưởng lão biểu lộ rất chân thành, cũng không một tia giả bộ. Lại để cho Hồng Qua Nhiên trong nội tâm nghi hoặc, rơi vào đường cùng, chỉ có thể gật đầu, mang theo Trình Môn Chủ, cam đại trưởng lão hai nhóm người, tiến đến đi thăm Thiên Nguyên Cửu Phong. Cùng một thời gian, Huyết Cốt Triều Trạch một khu vực, Tần Mặc ba người thân hình xuất hiện, đạp trên lầy lội huyết sắc đầm lầy, tựa như ba đặc khinh yên, bay vút chạy đi, phía trước là một mảnh kéo dài dãy núi, cũng không phải là do đá núi hình thành, mà là một loại huyết cốt ngưng tụ thành cốt nham, kinh nghiệm dài dòng buồn chán tuế nguyệt, hình thành từng tòa cốt nham sơn mạch. Tông môn ấn ký đến nơi đây tựu đã đoạn, Nghiêm Thế Hỗn cau mày, nhìn chung quanh, thần sắc có chút lo lắng, phía trước là Huyết Cốt Triều Trạch, năm cấp khu vực rồi. Muốn cẩn thận một chút, Chu Yên Liệt thần sắc nghiêm nghị, khuyên bảo hai gã đồng bạn, đêm qua, đem làm Tần Mặc phản hồi Thiên Nguyên phù thuyền nơi trú quân lúc. Thình lình phát hiện nơi trú quân không có một bóng người. Tả Hy Thiên đợi ba cái thiếu niên đều là vô tung vô ảnh. Liên liên giải Nhất Long giải chấp sự cũng không có bóng dáng. Tình huống như vậy lại để cho Tần Mặc, Nghiêm Thế Hỗn rất giật mình. Bởi vì trừ phi cực kỳ khẩn cấp tình huống. Nếu không, một cái nơi trú quân chấp sự là sẽ không tự ý cách nơi trú quân. Sau đó, ba người đang mở chấp sự trong phòng. Phát hiện Thiên Nguyên Tông 10 vạn hỏa gấp báo động. Chỉ hướng cái phương hướng này. Một đêm chạy như điên, ba người sớm đã ly khai tam cấp khu vực, vượt qua tứ cấp khu vực, đi vào huyết cốt triều trạch năm cấp khu vực. Giờ phút này, tông môn ấn ký tại tin tức này, Tần Mặc có loại dự cảm bất tường. Hy Thiên ba người theo không dễ dàng mạo hiểm, vì sao phải tiến vào năm cấp khu vực? Tần Mặc nhíu mày, hắn rất lo lắng Tả Hy Thiên ba người an toàn. Trên thực tế, theo gia nhập Thiên Nguyên Tông đến bây giờ, đối với cái này cái tông môn lòng trung thành, Tần Mặc cũng không phải rất mãnh liệt. Bất quá, đối với Nguyễn Phong chủ, đối với tông môn tam phế, cái này ba cái thiếu niên, Tần Mặc thật là thân cận, không hy vọng bọn hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Giải chấp sự đã để lại tông môn 10 vạn hỏa gấp lệnh. Chỉ sợ là tham gia thí luyện đồng môn đã tao ngộ thật lớn nguy nan. Nghiêm Thế Hỗn thần sắc ngưng trọng, không tiếp tục vui cười chi sắc. Chu huynh, kế tiếp là chúng ta Thiên Nguyên Tông sự tình, ngươi hay là không muốn trộn đều vào được? Hừ, các ngươi Thiên Nguyên Tông sự tình cùng lão tử là không có sao. Bất quá chuyện của các ngươi ta sẽ không bỏ qua, nói không chừng còn có thể vét lên một kiện địa khí. Chu Uyên Liệt nhếch miệng. Nói như vậy nói. Ba người nhìn nhau cười cười. Không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp tục đi về phía trước chạy đi. Một lát, ba người đã là đi tới nơi này phiến cốt nham sơn mạch biên giới. Hành động chú ý cẩn thận bắt đầu. Huyết cốt triều trạch bên trong đích đệ ngũ cấp khu vực. Qua lại huyết hồn quái vật cường độ ít nhất tương đương với tiên thiên năm đoạn cường giả. Nếu là vận khí không tốt, thậm chí khả năng tao ngộ tiên thiên 8 đoạn huyết hồn quái vật. Dùng Tần Mặc ba người thực lực, ngược lại là không sợ năm cấp khu vực huyết hồn quái vật. Bọn hắn đề phòng chính là lúc này mặt khác tông môn cường giả tham gia thí luyện 3.000 tông trong hàng đệ tử có thể tại đệ ngũ cấp khu vực săn bắn huyết hồn quái vật võ giả. Đều là từng cái tông môn người nổi bật. Dùng Thiên Nguyên Tông mà nói, cần nội môn đệ tử trước 50 mạnh thực lực. Ba người đã ngoài kết bạn mà đi, mới có thể ở đệ ngũ cấp khu vực săn bắn. Mà nếu muốn tại đệ ngũ cấp khu vực một mình săn bắn tắc thì cần tông môn top 10 cường đại tu vi. Đương nhiên, dùng Tần Mặc ba người thực lực bây giờ, đều có được một mình săn bắn tư cách. Siêu siêu siêu, một tòa cốt nham sơn phong biên giới, bỗng nhiên xuất hiện một đám cường giả, ngăn cản Tần Mặc ba người đường đi. Bọn này cường giả ăn mặc quần áo và trang sức, chia làm mấy cái tông môn, trong đó có Tần Mặc quen thuộc Lăng Vân Điện, Linh Xuyên Lâu cường giả. Những người này khí tức rất cường đại, tu vi thấp nhất cũng là tiên thiên năm đoạn cường giả. Trên người chân diễm lưu chuyển, sáng tắt bất định, nhìn chăm chú lên Tần Mặc ba người. Trong ánh mắt có chiêu tức cùng ác ý. Đứng lại, đường này không thông, nhanh chóng ly khai. Một cái thanh bào thanh niên đứng lặng trên mặt đá, dưới cao nhìn xuống bao quát ba người. Phảng phất là đang nhìn ba con sâu cái kiến. Cái này thanh bào thanh niên trước ngực tông môn ký hiệu chính là đao búa tương giao đồ án. Tần Mặc nhớ mang máng, đây là một cái lục phẩm dự khuyết tông môn đồ án. Không đợi Tần Mặc, Nghiêm Thế Hỗn mở miệng, Chu Uyên Liệt đã là cất bước mà ra, ánh mắt lạnh lùng quát: hừ, chó ngoan không cản đường, đều cho lão tử cút. Bọn này cường giả lập tức biến sắc. Bọn hắn gặp Tần Mặc ba người khí tức, vẻn vẹn là tiên thiên sơ kỳ cấp độ, cũng không nghĩ để ý tới cái này ba cái kẻ yếu. Không thể tưởng được đại hán này còn dám nói năng lỗ mãng. Phanh, một cái xích phát thanh niên dạo bước, quanh thân chân diễm vờn quanh, dẫm trận tại chỗ tầm đó, mặt đất tựa hồ run rẩy lên, phía sau hắn chân diễm không ngừng biến hóa, chuyển hóa sông núi, mây mù chi hình, khí thế bàng bạc, phát ra đáng sợ uy thế. Coi chừng, người này là Linh Xuyên Lâu Giang Nhân Hào, nội môn đệ tử top 10 cường giả. Nghiêm thế hỗn truyền âm nói, Giang Nhân Hào đứng lại, nhìn quét ba người, nói, ba cái tiên thiên sơ kỳ lâu la, không biết trời cao đất rộng, tự dám đặt chân đệ ngũ cấp khu vực, vốn đáng thương các ngươi nhỏ yếu, muốn tha các ngươi rời đi, như thế không thức thời vụ, vậy thì táng thân không sai a. Ha ha, còn có hai cái Thiên Nguyên Tông tiểu tử. Lần này tham gia thí luyện Thiên Nguyên Tông thiên tài, trưởng lão, đoán chừng lập tức sẽ tuyệt tử rồi, lại vẫn có hai cái đồ con lợn đưa tới cửa, thật sự là không biết sống chết. Một cái Lăng Vân Điện cường giả giễu cợt, lạnh lùng mở miệng nói, nghe vậy, Tần Mặc, Nghiêm Thế Hỗn lập tức biến sắc, bọn hắn quả nhiên không có đi sai đường. Xem ra cái này phiến cốt nham sơn mạch bên trong, tông môn đại lượng đệ tử, trưởng lão thân hãm trong đó, tình thế rất khẩn cấp, lập tức dẫn ta đi gặp đồng môn, lưu các ngươi một mạng. Tần Mặc tiến lên, thanh âm rất lạnh lùng, cùng trước đây bình tĩnh hoàn toàn bất đồng, đang mang Tả Hy Thiên ba tánh mạng con người an nguy. Tần Mặc không cách nào nữa lạnh nhạt chỗ chi. Trong nội tâm sát cơ hiện lên, phía trước mấy tông cường giả không khỏi ngạc nhiên, một cái tiên thiên một đoạn tiểu tử, vậy mà như vậy quát tháo bọn hắn, phảng phất giơ tay nhấc chân tầm đó, có thể khống chế sinh tử của bọn hắn, chẳng lẽ là chưa tỉnh ngủ sao? Tiểu hỗn đản, nói năng lỗ mãng, lại để cho ngươi biết miệng thối hậu quả. Phía trước, Giang Nhân Hào lạnh giọng nói, hắn chấn động cánh tay, lúc này ra tay, chụp về phía Tần Mặc, ầm ầm, trong nháy mắt, Giang Nhân Hào sau lưng chân diễm bắt đầu khởi động, sông núi mây mù bốc lên, hình thành một đạo vòi rồng, kinh khí cuồng quyển, những nơi đi qua, vững như huyền thiết, cốt nham tại chỗ nát bấy, Nghiêm Thế Hỗn, Chu Uyên Liệt không khỏi biến sắc, cảm thấy kinh hãi. Bọn hắn nhận ra Giang Nhân Hào thi triển võ học, chính là Linh Xuyên Lâu Chấn Lâu Tuyệt Học một trong. Một khi thi triển ra, như là hội tụ thiên địa sông núi chi thanh tú, dung nhập thế công bên trong, không gì sánh kịp. Thực lực như vậy, có thể so với Thiên Nguyên Tông tông môn tám tuấn. Tần Mặc tuy thiên tư kinh diễm, nhưng là cuối cùng vừa mới tấn chức tiên thiên cảnh giới, không biết có thể không ứng phó, nhưng mà lại để cho hai người khiếp sợ chính là đối mặt Giang Nhân Hào khí thế bàng bạc một kích, Tần Mặc cũng không rút kiếm, thủ trưởng trực tiếp một phen, đúng là đối chiến đi lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.